tiến triển vô cùng thuận lợi, bất tri bất giác, hội nghị đã tiến hành mấy giờ, sắc trời cũng đã ảm đạm dần. Lúc này, có một tên linh quan từ bên ngoài đi vào phòng họp, tiến về phía Audio Giaci thì thầm gì đó. Audio Giaci chấn động, đột nhiên bật dậy, Bạch Lạc tướng quân. Vì sao 2 giờ trước, ngài lấy thân phận quân đoàn trưởng bí mật hạ lệnh, rút hết quân đội phòng thủ bên ngoài về, rồi phong tỏa phòng hộ ma pháp trận và hệ thống phòng ngự phía đông. Bạch Lạc nở nụ cười bí ẩn, việc này không liên quan tới hội nghị, lúc nữa ta sẽ giải thích cho ngài sau. Audio Giaci tức giận nói, Bạch Lạc. Việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của yếu tắc. Ngài bắt buộc phải giải thích ngay lập tức cho ta rốt cuộc là ngài muốn làm gì. Bạch Lạc cười như không cười. Audio Giaci lập tức nói với một tên linh quan cao cấp bên mình. Waluta, ngươi lập tức dẫn người đi đến phía đông yếu tắc, mở lại phòng hộ ma pháp trận và hệ thống phòng ngự. Bạch Lạc vung tay lên, cửa lớn phòng hội nghị lập tức tự động đóng lại. Tất cả đứng yên. Tiếng cười u ám của Bạch Lạc vang vọng cả đại sạch. Trong mắt hắn bắt đầu lóe lên hắc quang, mọi người đã cảm thấy tầm nhìn thu hẹp lại, ánh sáng từ đèn ma pháp đều bị bịt lại bởi một tấm màn đen. Chương 740, nợ cũ. Một tấm màn đen nháy mắt bao phủ cả đại sảnh, rất nhiều quan quân cầm vũ khí trong tay vây quan quân và linh quan còn lại vào trong. Bầu không khí dương nỏ tuốt kiếm tràn đầy sát khí. Audio Giaci quát, Bạch Lạc, ngươi làm vậy là có ý gì? Hai mắt Bạch Lạc hoàn toàn biến đổi thành màu đen yêu dị. Thanh âm âm trầm vang vọng khắp đại sảnh, rất đơn giản, thuận ta thì sống, chống ta thì chết, lớn mật. Trong tay Audio Giaci có thêm một thanh cự kiếm. Hắn chỉ kiếm vào mặt Bạch Lạc, phẫn nộ quát lên, ta đại biểu cho Catherine Đại Đế, ngươi làm thế này chính là mưu phản. Các ngươi, Audio Giaci đang tức giận đến nộ khí xung thiên thì trước ngực hắn bỗng dưng lại hiện ra một lưỡi đao. Hắn im bặt lại. Trừng mắt nhìn lưỡi đao trước ngực mình rồi lại quay đầu nhìn về kẻ phía sau một cái. Trên khuôn mặt hắn lúc này lộ ra biểu tình khó mà tin nổi. Thì ra, kẻ vừa ra tay đâm lén chính là người mà hắn tín nhiệm nhất qua Waluta. Lợi dụng việc Audio Giaci tuyệt đối tín nhiệm, giao sau lưng cho mình, Waluta ra tay không chút do dự, chỉ một đao đã đâm xuyên nơi yếu hại của đối phương, ngươi là người của Bạch Lạc. Audio Giaci đột nhiên đã hiểu ra, hét lên một tiếng đầy tức giận. Tưởng muốn dùng hết lực lượng sau cùng để đánh chết tên phản đồ kia nhưng rồi lại cảm thấy lực lượng của mình nhanh chóng tan biến, căn bản không thể nào ngưng tụ nổi, trên thanh đao kia chắc chắn có chất kịch độc, tướng quân không phải đã nói rồi sao? Thuận ngài thì sống, chống ngài thì chết. Waluta bình thản nói một câu, mũi đao bốc cháy hắc sắc hỏa diễm. Thân thể Audio Giaci nhanh chóng cháy khô giống như bị quỷ hút hết máu, sau cùng thì biến thành một đống tro bụi, biến cố phát sinh quá nhanh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì kẻ lãnh đạo linh quan, người một mực trung thành với Catherine bệ hạ Audio Giaci đã bị chính tâm phúc Waluta đâm cho một đao toi mạng. Waluta, ngươi làm tốt lắm. Cùng một lời nói, ta sẽ không nói lại hai lần. Bạch Lạc âm hiểm cười một tiếng, lấy ra một giấy bổ nhiệm ma pháp. Đây là giấy bổ nhiệm do chính tay ra dần bệ hạ, đại đế huyết sát đế quốc ký. Ngài phong cho ta làm đệ nhị tướng quân của huyết sát. Ta đã rút toàn bộ lực lượng phòng hộ của Di Ca yếu tắc, quân của huyết sát đế quốc rất nhanh thôi sẽ tiến tới nơi này. Nếu không muốn chết thì hãy đi theo ta, không chỉ có thể giữ lại tính mạng và huyết mạch mà còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý không thể tưởng. Tin tức này khiến cho đám người bị vây ở giữa kinh hãi, có người buộc miệng kêu lên, huyết sát đế quốc không phải là đang toàn lực tiến công đọa thiên sứ đế quốc hay sao? Tại sao lại có thể quay đầu đối phó với chúng ta cho được? Bạch Lạc kiên định nói. Lần này ra dần đại đế muốn thống nhất toàn thể ma giới. Bất kể có là đọa thiên sứ hay âm ảnh thì cũng không cách nào ngăn trở gót sắt của huyết sát. Kẻ ủng hộ sẽ trở thành công thần của một đế quốc thống nhất. Còn kẻ ngăn cản, hừ, chết không có đất chôn. Toàn bộ linh quan và quân quan đối mặt nhìn nhau, kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám người chính là hai ma đế Audio Giaci và Waluta nhưng mà Waluta thì phản bội theo địch, Audio Giaci thì lại bị đâm chết. Đối mặt với hai cường giả Bạch Lạc và Waluta, cùng với một ma đế bên Bạch Lạc là Shitanmi nữa. Đám người nào còn chút khả năng thắng nào nữa, trong lòng họ nhất thời dãy dụa kịch liệt, ta không phải là cho các ngươi suy xét mà là cho các ngươi tuyển chọn. Mặc dù các ngươi đều chết sạch thì ta vẫn có cách chỉ huy binh sĩ. Cùng lắm thì, để cho toàn bộ quân đoàn liệt nhận và Di Ca yếu tắc bồi tán cùng, hiện tại, ta cho các ngươi thời gian 10 giây. Không muốn chết thì mau mau hạ vũ khí đứng sang một bên, len keng. Cuối cùng thì cũng có người không chịu nổi áp lực, ném vũ khí xuống đất, đứng sang một bên, vừa có người dẫn đầu, những người khác cũng dần ném vũ khí đầu hàng, chỉ còn lại 6 người là không động đậy. Bạch Lạc, ngươi là một tên phản nghịch vong ân phụ nghĩa. Một linh quan ác tên Mao Vương tộc đứng ra, lớn tiếng chửi mắng, năm đó, Pho Luân Si đại nhân thật là bị mù mới gả con gái cho ngươi. Ngươi đã phụ sự tín nhiệm của Catherine bệ hạ dành cho ngươi. Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Pho Luân Si xác thực là bị mù. Bạc Lạc cười hiểm ác, lão già đó bị chính tay chọc mù. Bởi vì lão ta cũng ngoác mồm mà nói những lời như vừa rồi ngươi nói. Để công bằng, ta hiện tại cũng sẽ móc hai tròng mắt của ngươi ra, thân thể Bạch Lạc bỗng nhiên tản ra hắc vụ, đánh úp tới linh quan kia. Trước mặt linh quan kia bỗng nhiên lại hiện ra một thanh đồng khôi to lớn, công kích tới hắc vụ, nhưng mà hắc vụ kia không phải thực thể cho nên thanh đồng khôi lỗi chỉ có thể đánh xuyên qua màn khói và chả tạo thành thương tổn gì cả. Ngược lại, linh quan bị hắc vụ bao bọc lấy kia, trên người bắt đầu bị mục nát bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, một lát sau, người đó đã tan thành một đống cặn bã, hắc vụ ngưng thành hình dạng Bạch Lạc, một tay của hắn đang cầm cái đầu của linh quan vừa rồi. Hắn vừa muốn phát lực bóp nát đầu lâu thì trong lòng bỗng dưng sinh ra báo động. Nháy mắt, Bạch Lạc đã biến thành một làn khói. Một giây sau, làn khói đã bị một đạo kim quang xuyên qua từ phía sau lưng, kim quang kia nhìn như là chỉ xuyên qua màn sương, không tạo thành thương tổn nào nhưng mà trong màn sương lại truyền ra tiếng kêu đau đớn của Bạch Lạc. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, ánh mắt đều tập trung lên tên quan quân vừa mới đầu hàng kia, làn sương hóa thành vô số đao binh, đánh về phía tên quan quân kia. Trong chớp mắt, tên quan quân kia lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi hiện ra ở một nơi khác. Mắt trái của tên kia bắn ra một đạo kim quang về phía làn sương, kim quang dường như là khắc tinh của làn sương, có thể trực tiếp dùng tinh thần lực công kích lên linh hồn. Bạch Lạc không dám ngạnh tiếp, đành hiện ra thực thể. Tay trái của hắn xuề ra, trên đó lấp lóe ánh sáng màu. Ánh sáng màu đó vừa ra liền chặn đứng được kim quang kia, kim quang bắn vào giữa bàn tay bị chiết xạ ra chỗ khác. Quang mang kỳ dị kia sau khi bị chiết xạ liền mất đi uy lực. Đôi mắt màu đen của Bạch Lạc chợt hiện sát khí lăng lệ, Tà Vương Chi Nhãn. Tà Vương Chi Nhãn và Mộng Yểm Chi Đồng phân biệt là hai huyết mạch thiên phú của Bai Ly Vương tộc và Lê Vi Thang Vương tộc. Chúng được coi là hai con mắt của ma thần, đều có dị năng riêng. Hai tộc từ trước đến giờ vẫn luôn là tử địch, hiện giờ đối mặt với một cường địch Bai Ly tộc, không cần biết tên đó có lai lịch gì thì Bạch Lạc cũng không bất cứ một chút tâm lý cầu may nào, chỉ có thể cố gắng hết sức giết đối phương để có thể sống sót. Tướng mạo của quan quân đeo kính kia dần phát sinh biến hóa, con ngươi Bạch Lạc đột nhiên co rút lại, không ngờ lại là hắn, Bạch Lạc đương nhiên sẽ không quên được tên nam nhân tộc Bai Ly này. Tên khốn này đã quyến rũ muội muội Delia mà hắn coi là công cụ độc chiếm. Chẳng qua hắn cũng đã giết chết phụ thân của tên này cho bỏ tức rồi, chỉ đáng hận là cái lần ở U Dạ Thấp Địa kia, đồng bọn của tên này lại mang theo Huyễn Thuẫn giúp cả bọn chạy trốn ngay dưới mắt hắn. Từ đó về sau, Delia và tên khốn tộc Bai Ly kia lại giống như băng hóa nước, nước hóa hơi, tan biến mất tâm tích. Bởi vì có liên quan tới Huyễn Thuẫn cho nên Bạch Lạc không thể nào tìm được tung tích của Delia, cũng không thể nào dùng tâm linh gông xiềng giết chết Delia. Hiện tại không ngờ tên khốn kia lại chạy tới Di Ca yếu tắc, còn có được thực lực đủ để đối kháng với mình. Lomon Bailey, không biết lượng sức mình, tự vác xác đến cửa. Trên tay Bạch Lạc hiện ra một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn Lomon. Chỉ cần bắt được tên khốn này thì Delia và Huyễn Thuẫn sẽ tới được tay. Tuy nói tên Lomon này đã đạt tới tầng thứ ma đế nhưng chỉ qua một kích vừa rồi, Bạch Lạc đã nhận ra tên kia chẳng qua là được bí bảo Tà Lam Chi Lệ của Bai Ly Vương tộc tăng phúc thôi, thực lực chân chính vẫn dưới hắn. Nghe nói cặp kính mắt này còn có công hiệu đặc thù là che giấu khí tức cho nên khi nãy tên kia mới có thể trốn tránh mà không bị phát hiện. Quan trọng là Di Ca yếu tắc là địa bàn của hắn, trong tòa thành này, cho dù là đỉnh phong ma đế cũng đừng mơ tưởng có thể tổn hại được hắn. Quan quân chung quanh lập tức xông tới, sắc mặt Lomon không có chút biến hóa nào, chỉ thản nhiên nói một câu, không phải người của Bạch Lạc thì đứng ra phía sau ta, mấy linh quan kia vội vàng đứng ra sau lưng Lomon. Có mấy quan quân vừa rồi đầu hàng cũng chạy qua, giết chết bọn nó. Bạch Lạc lập tức ra lệnh cho thủ hạ, trước người Lomon đột nhiên hiện ra hơn 10 thân ảnh kỳ dị. Những thân ảnh này trôi nổi ngay phía trên mặt đất. Chủ thể là một tròng mắt cực to trong não. Tròng mắt này ước chừng chiếm cứ phần lớn đại não,